Ái thượng nữ lão sư, chương 66, xa cách một đại dương, góc truyện audio.com. Sau khi cần đi không lâu, ta được xuất viện, dường như vẫn luôn bận rộn như trước. Tin nhắn của Cần so với trước cũng ngày càng nhiều hơn. Ý trong lời nói đều là muốn ta chú ý thân thể. Lúc trước chỉ là ân cần hỏi thăm vào thời gian cố định mà giờ đây biến thành nóng nảy dị thường thăm hỏi liên tục. Nhiều lần ta đều thức dậy trong tiếng vang của điện thoại và cuối cùng là nắm lấy điện thoại trong tay mà thiếp đi. Sau khi xuất viện không bao lâu, ta đi xăm mình, một mình lặng lẽ đi. Không cùng bất luận kẻ nào thương lượng, chỉ là một vài chữ đơn giản xuất hiện tại trên lưng. Enzo, Di, Enzo, Cần, từ nay về sau, mặc kệ ta ở nơi nào, chúng ta đều vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Qua mấy tháng bận rộn chuẩn bị, cho đến khi những cái cây dưới lầu kia không biết lúc nào thì ra hoa. Ta lên đường ly khai. Australia, một quốc gia xa lạ. Mẹ theo ta đến đại học M. Làm xong thủ tục, điều kiện ở trọ của sinh viên cũng được chuẩn bị tốt. Sau khi mẹ giúp ta dàn xếp ổn thỏa mọi thứ xong thì lập tức trở về. Dù sao nàng còn có rất nhiều chuyện phải làm. Lần này thật sự chỉ còn có mình ta. Lúc vừa đến thực sự cảm thấy khó khăn. Cảm giác giống như bị ném ra khỏi địa cầu đến một hành tinh khác. Sinh viên du học trong trường rất nhiều. Ngôn ngữ của quốc gia nào cũng đều có thể nghe được. Phiên bản kiểu nào của tiếng Anh cũng có. Đồng thau lẫn lộn, có đôi khi cảm thấy nghi ngờ cái lỗ tai của mình có vấn đề. Rõ ràng mọi người đều nói tiếng người, vì sao ta nghe lại không hiểu chứ? Qua một học kỳ coi như là đã thích ứng trong học tập. Vào ngày nghỉ tuân thủ giao ước với mẹ gia nhập vào hàng ngũ học sinh làm thêm ngoài giờ. Bắt đầu làm phục vụ ở quán bar, làm bồi bàn ở nhà hàng, làm gia sư đi dạy kèm. Du học trở thành một khóa học không thể thiếu trong đời ta. Chỉ khi bắt tay vào làm mới biết mọi chuyện không dễ dàng. Ở trong sự không dễ dàng ấy mới có thể không ngừng mà lớn lên. Thời gian một năm trôi qua rất nhanh. So với trong tưởng tượng của ta chắc phải nhanh hơn rất nhiều. Cần đúng hẹn mua máy tính. Chúng ta liền cách xa nhau cả một đại dương mà trò chuyện bằng MSN. Sống một cuộc sống mới ở đại học M. Ta lần đầu tiên hiểu được cái gì gọi là nhớ nhà. Mỗi khi lâm vào tư niệm, ta lại mở máy tính ra. Nhìn những cuộc trò chuyện MSN được lưu lại. Rồi một mình ngồi đó ngây ngô cười. Thứ duy nhất bầu bạn với ta chính là tập thơ chim bay. Của Cần tặng, ta đem ảnh chụp của chúng ta trộn lẫn trong đống sách vở. Trong đêm dài yên tĩnh một mình ngắm nhìn rồi ngủ thiếp đi. Cũng có thể là mỉm cười trong mộng đi. Mỗi ngày đều viết một email cho Cần. Có đôi khi Cần bề bộn nhiều việc không kịp trả lời thì ngày hôm sau luôn lập tức nhắn lại cho ta. Chỉ là vài chữ đơn giản. Bận quá, thực xin lỗi, vì ta chiếu cố chính mình. Cần đã học xong việc thêm vào hai chữ. Vì ta, phía trước dòng, chiếu cố chính mình. Ta biết, chúng ta càng ngày càng bước đến gần nhau. Chờ đợi, ta đã quen với việc chờ đợi một kết quả ẩn hiện trước mắt. Mùa xuân, nhớ nhung không có chỗ để ẩn nấp. Hạ về, tâm hồn ta tìm ngươi trong cô độc. Thu đến, chìm đắm trong những suy tư ngập tràn. Vào đông, nhớ tới nụ cười kia khiến ta ấm áp. Suốt 1 năm 3 tháng, làm như lúc ta vác một đống hành lý cộng thêm mang một tấm thân mệt mỏi dã rời bước ra khỏi phi trường Bắc Kinh. Ta thật sự muốn nằm xuống ôm hôn đất mẹ yêu thương của ta một chút. Đổi máy bay, rồi lại đổi xe, một đường chạy như điên. Cuối cùng cũng về tới nhà. Tuy rằng trước đó đã nói với người trong nhà việc ta sắp trở về. Cha nói muốn đón ta. Ta không chịu, ta cũng không nói cho cha thời gian trở về chính xác. Cuối cùng cha không có biện pháp nào khác đành phải tùy ý ta muốn làm gì thì làm. Vừa đến nhà đã gọi điện cho Cần. Cần vẫn đang bận nên không bắt máy. Chỉ chốc lát đã gọi lại cho ta. Ta nói với nàng, ta đã về đến nhà. Kỳ quái chính là không có sự vui sướng như ta vẫn dự liệu. Giọng Cần thật lãnh đạm. Thậm chí trong giọng nói lãnh đạm ấy ta còn tìm được một tia đau thương. Ta hỏi Cần, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Cần nói, hài tử, người đáp ứng ta bất kể chuyện gì xảy ra người cũng phải sống cho thật tốt. Lời nói của Cần khiến ta có chút không rét mà run. Từ đầu đến cuối mặc kệ ta hỏi thế nào Cần cũng không chịu nói rõ cho ta biết có chuyện gì xảy ra. Mà cứ luôn luôn lặp đi lặp lại. Minh Nhi, chỉ cần ngươi sống thật tốt thì cái gì cũng sẽ tốt thôi. Bay hơn 10 tiếng cộng thêm chuyến bay chuyển tiếp trong nước khiến thể lực của ta có chút cạn kiệt. Nằm dài trên ghế salon suy nghĩ đến việc sau khi nghỉ ngơi một chút phải đến nhà thăm ông bà nội. Không ngờ lúc đó lại ngủ lúc nào không hay. Ngủ cho đến lúc chuông điện thoại di động vang lên một tiếng khiến ta hết hồn bật dậy. Là cha, mình à, người đã trở lại. Giọng nói của cha rất lãnh đạm nhưng ta cũng không nghĩ nhiều. Cha là cảnh sát, có đôi khi lại lạnh lùng muốn chết. Ân, cha, ta mệt quá, ta đang ngủ, có chuyện gì sao? Không có gì, người đã gọi cho Đỗ Cần sao? Câu hỏi này của cha khiến ta cảm thấy rất kỳ quái. Không nghĩ tới vừa mở miệng ra nói không đến ba câu đã hỏi đến Cần. Đã gọi rồi, nàng rất khỏe, nhưng ta cảm thấy được dường như tâm tình của nàng không được tốt lắm. Cảm giác giống như khi biết ta trở về nàng cũng không mấy vui vẻ. Làm sao vậy? Nàng đã xảy ra chuyện sao? Cho dù có ngu ngốc cũng sẽ cảm thấy có chút gì đó không đúng. Nga, không có gì, ta chỉ hỏi thế thôi. Nghỉ ngơi cho tốt, có thời gian hãy gọi cho cha. Cha dẫn ngươi đến nhà ông bà nội. Nga, ta tự đi là được. Ngươi cứ làm việc đi. Lại gặp phải một vụ án hóc búa sao? Ta nghe giọng ngươi giống như mệt chết đi vậy. Không có gì, hài tử. Ngươi nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt. Ông bà nội chuyển nhà. Ngày mai cha dẫn ngươi đi. Bằng không ngươi cũng tìm không thấy. Ông bà nội chuyển nhà. Nga, khó trách gọi điện cho bà nội nhiều đến thế cũng không có ai bắt máy. Chuyển nhà cũng tốt. Nhà của ông bà nội là được đơn vị cấp cho khi ông nội vẫn còn ở trong quân ngũ. Ở đã nhiều năm như vậy. Thay đổi cũng tốt. Tắm một cái xong liền lăn ra ngủ. Cảm giác giống như vừa chạy 800 mét ở trường xong. Đuối chịu không nổi. Giường ở nhà thật là thoải mái. Quả nhiên về nhà là tốt nhất. Vừa tỉnh ngủ, ta thế nhưng lại ngủ đến 13 tiếng. Thật là trâu bò quá đi. Phá vỡ quy luật giấc ngủ trong nhiều năm của ta. Một giấc này tương đương với 3 ngày ngủ bình thường của ta. Mơ mơ màng màng chạy đến phòng tắm rửa mặt. Mới vừa đi tới phòng khách lập tức hoảng sợ. Cha thế nhưng đang ngồi ở trong phòng khách hút thuốc. Gạt tàn thuốc ngập tràn. Xem ra cũng đã hút cả hộp rồi. Cha, kinh ngạc, cha đến đây lúc nào? Đêm qua thấy ngươi ngủ rất ngon nên không nỡ gọi ngươi dậy. Cha cười nói với ta. Nhưng ta nhìn ra được cha không vui chút nào. Cha, hôm qua ngươi không ngủ à, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Không có, ta, vụ án điều tra không được thuận lợi. Ngươi đừng nghĩ nhiều, đi, rửa mặt một cái rồi đi cùng cha. Ta rửa mặt, thay một bộ quần áo. Cầm lấy quà mua ở Australia cho ông bà nội đi theo cha đến nhà ông bà nội. Vừa đến cửa thì gặp một người phụ nữ xa lạ mở cửa. Cha chỉ ta nói, đây là lão tứ, Chu Minh, người phụ nữ kia dường như đã biết ta. Gật đầu một cái, cha nói cho ta biết sức khỏe của ông nội không tốt. Người này được mời đến để chăm sóc cho ông nội. Đang nói thì thấy ông nội đi ra. Một năm không gặp, ông nội già đi rất nhiều. Trước kia tóc của ông nội cũng là hoa râm. Qua một năm này, tất cả đều biến thành màu trắng. Ông nội, ta đã trở về. Ta đi qua ôm lấy ông nội. Ông nội vuốt đầu của ta. Chấm, cao hơn rồi. Cũng đen hơn. Vừa nhấc đầu, thấy dường như ông nội đang đeo cái gì đó. Nhìn kỹ thì thấy là máy trợ thính. Không nghĩ trong một năm này, thính lực của ông nội lại giảm nhiều như vậy. Ông nội, bà nội đâu? Ta hỏi ông nội, dường như ông nội không nghe được lời ta. Cha từ phía sau đi tới vỗ vỗ bả vai ta. Chỉ vào phòng ngủ, Nga, ta đặt tất cả đồ xuống cái bàn trong phòng khách. Hướng phòng ngủ đi đến. Bà nội, mở cửa phòng ngủ ra. Cũng không thấy bà nội. Trong phòng trống rỗng, trên tường lộ ra ảnh chụp của bà nội. Ta chưa từng nghĩ tới cái loại tình huống chỉ có trong TV này có thể xuất hiện trong cuộc sống của ta. Đầu óc trống rỗng, suy nghĩ đình trệ. Bà nội, trong nháy mắt quên tất cả. Chỉ có nỗi đau đớn rách toạc tâm can. Quỳ gối trước di ảnh của bà nội. Ta nhưng lại không có một giọt nước mắt. Nhìn chằm chằm tấm ảnh chụp đen trắng thật lớn treo trên kia. Ta vẫn không nhúc nhích. Choáng váng, lần này là hoàn toàn ngẩn người. Trong lúc nhất thời không biết mình đang làm cái gì. Bà nội cười, trong tuổi thơ của ta nụ cười ấy sao lại quen thuộc đến thế? Lúc ở Australia ta còn nghĩ lúc trở về bà nội nhất định sẽ vui mừng mỉm cười nói với ta. Hải tử a, bà nội nhớ ngươi. Ta muốn khóc, nhưng ta lại khóc không được. Một giọt nước mắt cũng không có. Nếu khóc lên thì tốt rồi. Khóc không được mới thật sự khó chịu làm sao. Ta giơ lên tay, hùng hăng tán mình một cái bạt tai. Vẫn khóc không được, ta bị làm sao vậy? Điên rồi, sao lại choáng váng thế này? Chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Không biết mình đang ở nơi nào. Nhắm hai mắt lại, tựa hồ bà nội vẫn ở tại bên người. Ta thậm chí nghe được hương vị đàn hương tản mát ra từ trên người bà nội. Mình a, cha đi đến. Khóc không thành tiếng. Đừng trách cha. Bà nội ngươi bảo ta không được để cho ngươi biết. Đột nhiên không biết lấy sức mạnh từ đâu ra. Ta lập tức đứng lên. Khiến cha đang ngồi xổm phía sau ta bị đẩy một cái lảo đảo. Đi, ngươi đi đi. Ta không muốn thấy ngươi. Ai ta cũng không muốn gặp. Đi hết đi. Đang la hét. Những người khác trong những căn phòng cách vách đều chạy tới đây. Đi. Các ngươi đều đi hết cho ta. Ta không cần thấy các ngươi. Cút. Đều cút hết cho ta. Chấm. Ta giống như một kẻ điên đang cuồng loạn. Trong một thoáng kia, mọi người đều chạy tới kéo ta mà ta cứ như bị trúng tà. Chỉ muốn trốn chạy thật xa. Cuối cùng ta đẩy tất cả mọi người ra khỏi cửa. Đem cánh cửa khóa thật chặt. Ngồi dưới đất dựa vào tường. Rốt cuộc nước mắt cũng chảy xuống. Một giọt, hai giọt. Cuối cùng biến thành dòng nước mắt ồ ạt tuôn rơi. Không thể ngừng lại được. Bà nội, thực xin lỗi. Ta đã về trễ. Bà nội chắc là đang nhìn ta cười. Ta biết, nàng sẽ vĩnh viễn yêu ta. Sẽ không trách cứ ta điều gì. Bất kể xảy ra chuyện gì. Bất kể ta làm cái gì sai. Cuối cùng nàng vẫn luôn vuốt đầu ta. An ủi ta. Ta biết. Cho dù toàn bộ thế giới đều vứt bỏ ta. Ta vẫn còn có nàng. Nhưng mà. Hiện tại thì sao? Đột nhiên di động vang lên. Ta không bắt máy. Mặc kệ chiếc di động nằm trong túi áo vẫn vang lên không ngừng. Trước kia mỗi khi bắt điện thoại ta đều vội vã rời khỏi nhà. Bà nội còn cười nói muốn đem giấu điện thoại của ta đi. Như vậy ta có thể thành thành thật thật mà ở nhà chơi với bà. Không cần chạy ra làm chuyện điên rồ gì đó. Khi đó ta chỉ bướng bỉnh cười rồi sau đó chuồn mất. Hiện tại, bà nội, ta ở đây chơi với ngươi. Ta sẽ không đi đâu cả. Ta ở ngay tại đây với ngươi. Lấy điện thoại từ trong túi ra. Tiếng chuông tiếp tục vang lên những âm thanh đinh tai nhất óc. Ta dùng sức ném chiếc điện thoại xuống đất. Nhìn thấy nó không hề vang lên nữa. Vỡ nát, cha vẫn tiếp tục gõ cửa. Trong giọng nói mang theo tiếng khóc. Hải tử, ngươi mở cửa cho cha vào. Cha ở cùng ngươi, nhìn cánh cửa thật dày kia. Ta thản nhiên nói. Cha, để cho ta yên tĩnh một chút. Các ngươi đừng làm phiền ta nữa. Cầu các ngươi, hãy để cho ta im lặng một hồi. Cứ như vậy ngồi dựa vào tường ôm lấy đầu gối. Ta đã trở lại, ta đã về nhà, nhưng mà tất cả cũng đã quá muộn màng. Cách chương.